Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, họa đoan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tôn Đại Vĩ sắc mặt hơi mang vẻ châm chọc, đối với trước mắt đầu mập tai to chàng trai, hết sức không nhịn được, cũng không xem đây là cái gì chỗ ngồi. Còn có đứng ở trước mặt mình là người nào? Thật lấy là tổ hành động đặc biệt người. Đều là gì sao hiền lành sao? Đặc biệt nếu để cho những người này phát động báo tố tới. Các người đại đội trật tự đô thị tới một cái tăng cường đoàn cũng không phải là người ta đối thủ. Đối với lần này, đầu mập tai to chàng trai cũng bị Tôn Đại Vĩ làm cho hôn mê. Bản có thể cảm giác được sự việc thật giống như có chút phiền toái. Nhưng mà cái này thanh tú tiểu tử, không phải là một cái phá thôn trưởng sao? Chẳng lẽ còn có những thứ khác bối cảnh? Hắn lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là bấm mình cấp trên điện thoại, đem chuyện nơi đây nhanh chóng giản giới kể một lần. Khi nhắc tới tổ hành động đặc biệt, lúc này đầu điện thoại kia lập tức truyền tới nổi trận lôi đình. Tiếng gào, trực tiếp đem hắn hống hôn mê. Người cái không lớn đầu óc chó má. Bình thường khi dễ những người khác cũng được đi. Bây giờ lại có thể chọc phải tổ hành động đặc biệt đám kia người điên trên đầu. Người nếu là ngại chán sống, tự tìm chết, chớ liên lụy ta. Tràn đầy thanh âm tức giận truyền tới. Trực tiếp đem mập mạp chàng trai cho lập tức hống hôn mê. Mình thần giác khẽ nhếch. Buộc vòng quanh tà mị nụ cười, đi tới hắn bên cạnh, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, mập mạp, ta nói ta đánh ngươi, lão Tôn bọn họ không dám bắt ta đi, ngươi hết lần này tới lần khác còn không tin, ta ở đánh ngươi một lần, bọn họ vẫn là không dám bắt ta, tin sao? À, đầu mập tai to chàng trai bị lời nói mới rồi hống hôn mê. Không hiểu mình đắc tội nhân vật dạng gì, mà dưới mắt Hạ Vũ lần nữa nghiền ngẫm lên tiếng. Cái này làm cho hắn toàn thân hung hãn run lập cập. Mặt béo phì lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Toàn bộ mới vừa rồi bộ kia ngang ngược dáng vẻ. Nhìn hắn như vậy, Hạ Vũ không lý do liền bốc lên một cổ vô danh lửa. Cái này con ba ba con bê. Khi dễ nhỏ trung thực người dân ngược lại là có một bộ. Gặp phải cha tử cứng rắn. Lập tức liền kinh sợ. Đổi vị trí muốn một chút. Ngày hôm nay nếu không phải mình ở chỗ này. Hạ gia thôn bất kỳ một người nào người dân đứng ở chỗ này. Sợ rằng cũng được bị tên khốn kiếp này khi dễ. Chu Băng Băng trước chính là ví dụ. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn hắn dáng vẻ nịnh hót. Quăng lên quả đấm trực tiếp đánh hắn một trận tơi bời. Tôn Đại Vĩ khóe miệng giật một cái. Quay đầu lại nhìn mình đội viên nói. Cũng xem cái dám à. Vùng lân cận kéo cảnh giới tuyến. Chú ý canh gác. Đem chung quanh nhân viên xây cất giải tán. Hoặc là cái này một đoạn ngắn đường trước không sửa. Sửa trước mặt. Một phen phân phó. Người chung quanh mỗi người bận bịu sự việc. Còn như đầu mập tai to chàng trai bị đánh được oa oa kêu to cầu xin tha thứ. Không một người thương hại hắn. Mình tìm chỗ chết oán không được người khác. Tìm chỗ chết làm đến tổ hành động đặc biệt trên đầu. Trách Hạ Vũ rồi. Lập tức, Hạ Vũ đem hàng này đánh một trận sau đó. Quay đầu lại nhìn về Tôn Đại Vĩ. Đặc biệt hả giận nói. Lão Tôn cái này hai hàng giao cho ngươi. Cho ta trừ một tuần lễ, thật tốt dạy dỗ một trận lại thả ra, nói hay, chút chuyện nhỏ này túi cho ta, những thứ này chuyên môn khi dễ trung thực dân chúng người. Ta cũng sớm nhìn không vừa mắt, Tôn Đại Vĩ vẫy tay để cho hai người đội viên, đem hình dáng chật vật lỗ tai to chàng trai hai người. Giải đến bên trong xe, chờ bọn họ ở trên tới lĩnh người. Đến lúc đó mang phải nhường bọn họ ném một phen người. Mà lúc này, Hạ Vũ đã sớm chú ý tới bất chấp yếu ớt khí lạnh cửa hang. Tiến lên một bước hỏi, Lão Tôn, nơi này chuyện gì xảy ra? Sửa cái đường còn chưa đến nỗi đem các người khai ra. Ra chuyện gì? Hạ Vũ nói, Tôn Đại Vĩ nghe vậy cười khổ không thôi. Nói, ta cũng không rõ ràng à. Ta trước khi tới nhận được có người bảo án nói, cái này phá động trong miệng mặt đi vào hai nhân viên xây cất. Không rõ sống chết, ta vô cùng lo lắng chạy tới, để cho hai người đội viên đi vào điều tra một phen. Kết quả, đến bây giờ không có một chút tăm hơi. Hạ Vũ sắc mặt vậy ngưng trọng, bốn mạng người giao phó ở bên trong. Sống chết không biết, cái này còn là ở nhà mình trước dọc theo trên đường. Mình không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Đối với lần này, Tôn Đại Vĩ vậy yên lặng gật đầu nói. Ừ, bốn người ở bên trong không biết thế nào. Ta trước hướng phía trên thỉnh cầu, để cho các người hành động tổ người tới. Kết quả phía trên không đồng ý. Nói chuyện gì tình cũng dựa vào các người. Muốn chúng ta những thứ này thùng cơm làm gì? Ta cũng bực bội à. Muốn lái điểm là tốt. Cái này phá động miệng chính là ta cũng không nhìn thấu. Loại chuyện này được chúng ta tới. Những đại lão kia ra mà nói, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Hạ Vũ trấn ăn hắn một câu, dẫu sao và Tôn Đại Vĩ giao tiếp nhiều ngày như vậy, nhiều ít còn có chút cảm tình. Gặp hắn như thế bực bội, Hạ Vũ không khỏi khuyên giải đôi câu, chủ động đem chuyện nắm vào trên người mình. Tôn Đại Vĩ lập tức cười lên, bò cái nịnh bợ, ta cũng biết. Thời khắc mấu chốt còn được dựa vào tiểu ca ngươi à? Thiếu xé, ta chờ một hồi đi vào nhìn một chút. Các người cũng ở bên ngoài chờ. Hạ Vũ cười mắng một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Chu Băng Băng, mắt to tràn đầy vẻ lo âu. Chu môi hồng, phỏng đoán trong lòng rất không muốn mình lấy thân phạm hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ đầu đã qua một cái yên tâm ánh mắt. Sải bước hướng cửa hang đi tới. Đột nhiên, một mặt tiếp tục chạy mà đến Mitsubishi giã vượt xe, lấy bá đạo tư thái vững vàng ngừng ở Hạ Vũ cùng trước mặt người. Cấp tốc chuyển động vỏ ruột xe, ngay tức thì dừng lại, trên đất cắn ra sâu đậm vỏ ruột xe ấn, đồng thời tung lên một cơn gió trần, tràn ngập ở bốn phía. Cái này làm cho Hạ Vũ nhướng mày một cái. Đi tới Chu Băng Băng bên người, đưa tay ra bàn tay, che kín nàng miệng mũi, phòng ngừa bụi bặm xông vào trong mũi. Như vậy thân mật động tác, khiến cho được Chu Băng Băng khuôn mặt đỏ lên, nâng lên tay nhỏ bé trắng noãn, giống vậy che Hạ Vũ miệng mũi, một bộ dí dỏm dáng vẻ. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vũ và Chu Băng Băng hai người đều là thần giác buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm, lẫn nhau giữa ăn ý, để cho hai người cảm nhận được một loại đặc thù tình cảm quan hệ. Bất quá, Chu Băng Băng rõ ràng so Hạ Vũ muốn dí dỏm hơn. Che mũi miệng của hắn, lại có thể dần dần thêm khí lực. Không bao lâu, Hạ Vũ liền sắc mặt đỏ lên, cảm giác óc một hồi thiếu dưỡng khí. Nguyên nhân chính là Chu Băng Băng bưng kín mình miệng mũi, một chút khe hở cũng không nghỉ. Khó thở à. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao liếc mắt, đưa ngón tay ra bóp một cái nàng vểnh cong mũi quỳnh, không để ý nàng cáu giận đánh chửi, sải bước hướng Mitsubishi xe xốp đi tới. Một vị sắc mặt uy vũ bất phàm người trung niên, cả người giản dị trung sơn sắp xếp, thấu phát một cổ lão luyện tinh khí thần. Trọng yếu hơn chính là trên người người này có một cổ hạo nhiên chính khí, cộng thêm chỉnh tề giản phác trang phục, để cho hắn hình thành đặc biệt mị lực cá nhân. Nhưng mà hắn đến để cho Tôn Đại Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể lập tức đứng thẳng tắp, liền vội vàng tiến lên chào nói, Ngô cụp, không cần nói, sự việc ta đều biết, người cái thúng trên người cũng không nhẹ, vị này chính là Hạ Vũ Hạ tiểu hữu chứ. Người trung niên mặt chữ quốc, thanh âm vang vọng, mang theo một cổ tử chánh khí, tinh thần quắc thước con ngươi.